Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 huyền học đại sư thấy ta đều cảm thấy kích thích. 10. Văn Tinh Trình bái ván cửa nói. Chẳng lẽ ngươi một chút đều không nghĩ phải biết rằng chính mình sinh thời là cái dạng gì người? Hiểu biết chính mình quá khứ sao? Nguyên Thanh mính mặt vô biểu tình mà tiếp tục đóng cửa. Cũng không để ý chính mình động tác có phải hay không sẽ bấm gãy Văn Tinh Trình ngón tay. Hắn nói cùng động tác giống nhau lãnh khốc, không có hứng thú, Văn Tinh Trình tay mắt lanh lẹ ném cái thế thân vật nhỏ tạp trụ môn. Chờ một chút, đừng đóng cửa a, bọn họ hai người tranh chấp động tĩnh, tự nhiên cũng kinh động ở phòng trong tống đường. Nàng khoác một kiện màu lam nhạt áo lông vũ ra tới. Này lại là làm sao vậy? Nhìn đến nàng ra tới, Văn Tinh Trình ánh mắt sáng lên. Trong nhà này trên thực tế người nói chuyện hẳn là Tống Đường mới đúng. Hắn giơ kia trương ố vàng lão ảnh chụp. Tống tiểu thư, kỳ thật chúng ta cũng là không có cách nào. Hiện tại duy nhất manh mối liền cùng Viên tiên sinh có quan hệ. Mất tích người có rất nhiều. Xem ở mọi người đều là đồng hương phân thượng, nếu không ngài giúp đỡ khuyên nhủ Viên tiên sinh, nếu là hắn hiện tại so Nguyên Thanh mính cường, cũng không cần phải như vậy ăn nói khép nép, chính là chính mình hiện tại đều trở nên như vậy cường. Văn Tinh Trình phát hiện chính mình cư nhiên vẫn là nhìn đến Nguyên Thanh mính sẽ sợ hãi. Hơn nữa so trước kia còn sẽ sợ hãi, Văn Tinh Trình cảm thấy đây là bởi vì hắn biến cường lúc sau. Đã nhận ra Nguyên Thanh mình cố ý che giấu nguy hiểm hơi thở. Một con kiến cũng không sẽ sợ hãi sư tử, nhưng là do con kiến đáp thượng rất nhiều con thỏ lại sẽ. Chỉ có Tống Đường như vậy người thường, mới có thể cảm thấy nàng cái này quỷ lão công là cái một chút đều vô hại tiểu quỷ đầu. Tống Đường nhìn mắt Văn Tinh Trình, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Văn Tinh Trình đem kia trương ảnh chụp cũ dơ lên cấp Tống Đường xem. Sợ chính mình trong tay đồ vật còn không có đưa qua đi. Đã kêu Nguyên Thanh mình cấp thiêu. Cái này là chúng ta tìm được ảnh chụp cũ. Từ cái loại này lão sư cũ tòa nhà tìm được. Căn cứ chúng ta điều tra. Tòa nhà chủ nhân họ Nguyên. Có một cái con một. Kêu Nguyên Thanh mình. Cùng Nguyên tiên sinh giống nhau. Nếu đơn thuần chỉ là ảnh chụp tương tự. Kia cũng không nhất định là cùng cá nhân, nhưng là tên đều giống nhau nói. Đó chính là bản nhân không sai. Có nói cái gì tiên tiến tới nói đi. Bên ngoài gió lớn, lãnh thực Tống Đường cũng không có thay thế Nguyên Thanh mính đáp ứng. Chỉ nhìn thoáng qua kia trương ảnh chụp cũ. Sau đó thỉnh Văn Tinh Trình tiến vào. Nguyên Thanh mính hừ lạnh một tiếng. Văn Tinh Trình cười làm lành mặt, lập tức theo ở phía sau đem cửa đóng lại. Nguyên Thanh mính lẩm nhẩm, hiện tại PS kỹ thuật như vậy phát đạt, không chừng là hắn P ra tới đâu, hắn như vậy quang minh chính đại nói Văn Tinh Trình nói bậy. Làm người sao khóe môi trực trừ trừ, nhưng là làm hắn có việc cầu người đâu, này âm dương quái khí châm chọc hắn cũng nhịn, nhẫn nại tính tình giải thích, tuyệt đối không phải PS, là thật sự tra xét đến nơi đây, kia tòa nhà chủ nhân danh gọi Nguyên Sóc. Trong từ đường còn có hảo chút linh bài, Văn Tinh Trình báo vài cái tên, nghe đến mấy cái này tên, Nguyên Thanh mính bước chân một đốn, thần sắc thoạt nhìn có chút hoảng hốt, vẫn luôn chú ý hắn tình huống Tống Đường, vội bắt lấy Nguyên Thanh mính tay, đem chính mình trên tay độ ấm truyền lại một ít qua đi. Là có ấn tượng sao? Nguyên Thanh mính trong đầu chỉ hiện lên mấy cái phi thường vụn vặt đoạn ngắn. Không trước không sau. Nhưng là lúc này đây hắn đến không có nói Văn Tinh Trình là kẻ lừa đảo nói. Tống Đường ở trên sofa ngồi xuống, Nguyên Thanh mính lập tức dựa gần nàng, hắn đầu dựa vào Tống Đường trên vai, 10 ngón cùng nàng giao nắm, một bộ nhu nhược bất lực bộ dáng. Ta cảm giác đầu có điểm đau, nếu là thật sự khó chịu liền vào nhà nằm. Không cần nghe, Nguyên Thanh mính bổn ý vốn là muốn cho Tống Đường đem Văn Tinh Trình cấp đuổi ra. Đi, cũng không phải là chính mình chạy đến trong phòng. Sau đó Lưu Văn Tinh Trình cùng Tống Đường trai đơn gái chiếc đơn độc ở chung. Hắn hơi chút ngồi thẳng một ít, Kỳ thật cũng không phải như vậy khó chịu. Ở trên người của ngươi dựa một lát liền hảo, Tống Đường hỏi hắn. Thật sự, vẫn là lấy thân thể của ngươi làm trọng. Không cần phải như vậy miễn cưỡng. Chuyện quá khứ đều đã qua đi. Chúng ta cũng không phải nhất định một hai phải hiểu biết, kỳ thật ta còn là có một chút muốn. Nghe vợ chồng son không coi ai ra gì hàn huyên một hồi thiên. Văn Tinh Trình rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào nói. Kỳ thật nếu thật là Nguyên tiên sinh nhà cũ nói, vẫn là đi thám thính một chút tương đối hảo. Rốt cuộc khả năng hắn thi cốt liền táng ở kia nhà cũ bên trong. Liền tính là lại lợi hại, thi cốt đối quỷ hồn bản thân đều sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng, giống nhau lệ quỷ đều sẽ nghĩ. Cách đem chính mình thi cốt cấp giấu đi, bằng không rơi xuống những cái đó lợi hại pháp sư trong tay. Khả năng hợp với quỷ hồn đều sẽ bị người thao túng. Lời này đích xác có lý. Tống Đường không hy vọng Nguyên Thanh Minh lưu lạc vì người khác trong tay công cụ. Nghe đến đó, nàng cả người đều đánh lên tinh thần. Người trước nói một chút sự tình chân tướng đi, nói ra thì rất dài, việc này còn muốn trước. Nói về, bằng vào từ cái kia dưỡng tiểu quỷ ra hỏa nơi đó vơ vét ra tới chiến lợi phẩm. Văn Tinh Trình tẩy thủy phạt kinh. Thân thể có thể cất chứa linh lực rốt cuộc từ chảy nhỏ giọt nước chảy biến thành chảy xiết thác nước. Hắn sức chiến đấu tiến bộ vượt bậc, đổi làm là hiện tại hắn. Một người tấu lúc ấy mười mấy người cũng không có gì vấn đề. Nguyên bản đối Văn Tinh Trình mà nói có chút khó giải quyết thần quái sự kiện. Hiện tại đối hắn mà nói liền giống như lấy đồ trong túi giống nhau đơn giản. Hợp với vài lần hàng duy đà kích những cái đó lệ quỷ. Văn Tinh Trình trong lúc nhất thời ở trong vòng nổi bật vô song. Nhưng là khí vận chi tử sinh hoạt, chú định không có khả năng giống một bãi nước lặng như vậy không gợn sóng. Ở Văn Tinh Trình hợp với giải quyết vài cái án tử. Hơn nữa thành công mời đến Liễu Phi Phi cùng nhau quan khán buổi biểu diễn. Đang định thông báo thời điểm, tổ chức buổi biểu diễn địa phương liền có chuyện. Hơn nữa ra vẫn là một chuyện lớn. Bao gồm Văn Tinh Trình cũng cùng Liễu Phi Phi cùng nhau lâm vào sương mù bên trong. Một vạn nhiều danh người xem, ở buổi biểu diễn chung ly kỳ mất tích hơn nửa giờ. Hoàn toàn liên hệ không đến ngoại giới. Tuy rằng nửa giờ lúc sau, những người này lại lần nữa xuất hiện ở buổi biểu diễn. Nhưng là Văn Tinh Trình chú ý tới, bọn họ hồn phách đều có tàn khuyết. Từ buổi biểu diễn đi ra ngoài thời điểm nhìn như không có gì vấn đề. Cả người đôi mắt lại mất vài phần linh động, không chỉ có như thế, cùng hắn ở bên nhau Liễu Phi Phi mất tích, hiện tại đều không có trở về. Mất tích người xem cũng không chỉ là Liễu Phi Phi, còn có đại khái mười mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử. Lớn lên đều phi thường xinh đẹp, cái này ly kỳ mất tích án kiện bị tương quan bộ môn tạm thời đè ép. Phán định làm người khẩu lừa bán, rốt cuộc đề cập phi tự nhiên lực lượng. Nháo quá lớn, ngược lại càng thêm dễ dàng làm phần tử xấu sấn hư mà nhập. Nguyên Thanh Minh thập phần không kiên nhẫn mà đánh gãy hắn. Chúng ta ngồi ở chỗ này, không phải vì nghe ngươi giảng loại này nhàm chán vô nghĩa. Đối với ngươi cùng cái gì Liễu Phi Phi chi gian cảm tình cũng không có bất luận cái gì hứng thú. Các ngươi hai tên gia hỏa cho hắn uy như vậy nhiều cẩu lương. Hắn cũng chưa nói cái gì. Chỉ là nhiều lời hai câu mà thôi, liền hiện tại liền cái dạng này, Văn Tinh Trình ủy khuất khuất, nhưng vẫn là thu liễm chính mình cảm tình, tận lực tinh giản đem sự tình nói rõ ràng. Ở trong sương mù, ta thấy được một đống quỷ trạch, sau lại ta đến quanh thân cha xét hồi lâu, rốt cuộc nghĩ cách tiến vào quỷ trạch bên trong, sau đó ta liền phát hiện Liễu Phi Phi cùng những người đó hồn phách bị trừ đi rồi một ít. Thành quỷ trạch những cái đó không ngừng lặp lại trước kia sinh hoạt hạ nhân, kia quỷ trạch cùng. Xa hoa trụy lạc thế giới hiện thực, thật giống như là cách ly khai hai cái không gian. Hắn muốn đem Liễu Phi Phi mang ra tới, sau đó phát hiện chỉ dựa vào chính mình bản thân chi lực hoàn toàn không đủ. Hơn nữa Liễu Phi Phi bị trừ đi rồi hồn phách về sau. Vẫn như cũ không mất thông minh. Cầm trong tay chủy thủ còn cấp thọc hắn một đao, tuy rằng nàng không biết có phải hay không lương tâm phát hiện. Ở cuối cùng động thủ thời điểm, cố tình thứ chặt, không có thương tổn đến hắn yếu hại. Hắn sau lại đi theo Liễu Phi Phi phụ thân đại bá lại đi vào một lần. Kết quả vẫn là không có thể đem những cái đó vô tội người từ cái này tiểu trong không gian mang ra tới, duy nhất thu hoạch chính là bọn họ tiến vào cái này đại trạch viện từ đường. Sau đó thu hoạch một chương thuộc về Nguyên Thanh Minh tấm ảnh nhỏ phiến. Lần này sự tình liên quan đến mấy chục người thậm chí thượng vạn cái gia đình tánh mạng. Cho nên ở chỗ này ta khẩn cầu ngươi có thể giúp đỡ. Cái kia nhà cửa dù sao cũng là ngươi đã từng sinh hoạt quá địa phương. Có lẽ ngươi có thể có biện pháp. Nguyên Thanh Minh hứng thú thiếu thiếu. Ngươi nói như vậy đường hoàng, đó chính là nói cái này tòa nhà rất nguy hiểm, ta đây không đi, vẫn luôn không có mở miệng Tống Đường lại đột nhiên hỏi hắn. Vì cái gì là thượng vạn cái gia đình tánh mạng, mất tích không phải chỉ có mười mấy người sao? Văn Tinh Trình lau mồ hôi, vừa mới bắt đầu thời điểm thật là mười mấy cá nhân. Nhưng là sau lại chúng ta phát hiện ngày đó tham dự buổi biểu diễn người. Có hảo chút chậm rãi biến mất, hoặc là đột nhiên hôn mê, cái kia nhà cửa phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng. Hình như là muốn biến thành một tòa quỷ thành, Tống Đường sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó. Coi, quả thực giống quỷ giống nhau xanh trắng. Giây tiếp theo Tống ra cửa mở, nguyên bản ngồi ở trên sofa Văn Tinh Trình trực tiếp bay đi ra ngoài. Nguyên Thanh Minh lo lắng cực kỳ. Ta đã đem hắn làm ra đi, chúng ta không đi quản hắn thì tốt rồi, dù sao hắn cũng thực chán ghét Văn Tinh Trình. Tống Đường hít sâu mấy hơi thở, sau đó chậm rãi cầm Nguyên Thanh Minh tay, một chút tăng lớn lực độ. Lần này quỷ trạch sự tình, ta hy vọng ngươi có thể qua đi, nàng chậm rãi nói. Không chỉ có là ngươi qua đi, cũng đem ta cùng nhau mang lên, Nguyên Thanh Minh mở to hai mắt. Nguy hiểm như vậy địa phương, ngươi đi làm gì, chính là bởi vì nguy hiểm, ta mới muốn cùng đi, hỏi ngươi đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn nói, ta cũng không có cách nào sống một mình, hơn nữa ta nếu là không cẩn thận biến thành quỷ hồn, tổng có thể có biện pháp tìm được ta, không cho ta bị mặt khác lệ quỷ ăn, đúng hay không? Tống Đường ánh mắt tràn đầy tin cậy. Xem đến Nguyên Thanh Minh kiêu ngạo đến cái đuôi nhỏ đều nhếch lên tới. Ân, ta rất lợi hại, nhất định sẽ bảo hộ ngươi, Tống Đường liền lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đi theo Văn Tinh Trình nói, nàng không biết vì cái gì sự tình tiến triển sẽ thúc đẩy. Nhanh như vậy, nhưng là nàng vừa mới thu được thế giới ý thức được nhắc nhở. Đem Văn Tinh Trình nguyên nhân chết cho nàng bổ toàn. Văn Tinh Trình đích xác rất cường đại, nhưng là hắn gần là một người, có thể lấy một địch mười, địch trăm, thậm chí địch ngàn, lại không thể địch quá mấy chục vạn, mấy ngàn vạn điều sinh mệnh. Thần bí quỷ trạch lúc sau khi xuất hiện, quỷ trạch mở rộng thành quỷ thành, thậm chí không ngừng lan tràn, chậm rãi đem toàn bộ thế giới đều mở rộng thành quỷ lĩnh vực. Văn Tinh Trình có thể làm người, chỉ là đương hắn sở hữu bạn bè thân thích, thậm chí là ái nhân, đều biến thành quỷ thành chung một phần tử. Hắn còn có thể kiên trì tự mình, làm người sao, còn không bằng gây tê chính mình, từ bỏ tự mình, cùng đại gia cùng nhau thành quỷ. Tuy rằng không rõ vì cái quỷ gì trạch trước tiên xuất hiện, nhưng là có một chút Tống Đường rất rõ ràng, hiện tại quỷ trạch còn rất nhỏ. Còn chưa tới hậu kỳ không thể nghịch chuyển nông nỗi. Nếu là như thế này, liền phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hoàn toàn giải quyết cái này phiền toái. Nếu Văn Tinh Trình lần này chết ở quỷ trạch bên trong, kia toàn bộ thế giới đều sẽ trọng cấu, Tống Đường cũng sẽ bị đưa ra đi. Trong khoảng thời gian này khả năng chính là Tống Đường cùng Nguyên Thanh Minh cuối cùng ở chung. Thời gian, cứ việc nàng chỉ là một người bình thường, khả năng không nhiều ít bản lĩnh, chính là ở cuối cùng trong khoảng thời gian này nội, nàng tưởng cùng Nguyên Thanh Minh ở bên nhau, làm một lần cuối cùng nỗ lực. Văn Tinh Trình lại bị một trận quỷ gió cuốn cường điệu tân lăn vào Tống gia môn. Chổng vó mà ghé vào sofa trước thảm thượng, hắn thực mau vỗ vỗ hôi đứng lên. Các ngươi nhị vị ý tứ là, hắn muốn đi, nhưng là tiền đề là, ta cùng hắn cùng đi. Văn Tinh Trình có vẻ thực khó xử. Chính là bên trong thật sự rất nguy hiểm, ngươi chỉ là một người bình thường. Nếu ta đem ngươi hồn phách mang đi vào, khả năng ngươi vĩnh viễn đều không thể trở về. Hiện tại thân thể cũng sẽ biến thành người thực vật. Tống Đường hỏi lại nói. Kia bên ngoài liền nhất định an toàn sao? Ngươi cũng nói bị cuốn vào trong đó cũng không chỉ là một cái hai người. Nếu muốn đem bọn họ đều mang ra tới, nhiều ta một cái cũng không ngại nhiều. Hơn nữa có Thanh Minh ở, ta tin tưởng hắn sẽ bảo hộ ta an toàn. Nguyên Thanh Minh toàn bộ hành trình không thấy Văn Tinh Trình, chỉ nhìn Tống Đường, thực hiển nhiên, ở cái này trong nhà, Tống Đường định đoạt. Tống Đường lại hỏi, ngươi cũng nói lần này tiến đến khả năng thập phần hung hiểm. Vậy ngươi có thể bảo đảm liền nhất định có thể đem nhà ta Thanh Minh mang về tới sao? Văn Tinh Trình há miệng thở dốc, hắn không có cách nào cấp Tống Đường khẳng định hồi đáp. Bởi vì lần này tiến đến, ngay cả chính hắn đều là báo khả năng sẽ đem chính hắn đáp đi vào quyết tâm mơ siêu Tống Đường dài. Quyết dứt khoát, cho nên, nếu ngươi không muốn đem ta cùng nhau mang đi nói, kia hắn cũng không đi. Tống Đường liền không có nghĩ tới Văn Tinh Trình sẽ cự tuyệt. Nói đến cùng, người đều có tư tâm, vì Văn Tinh Trình chính mình tư tâm, vì Liễu Phi Phi, hắn vô pháp cự tuyệt cái này Nguyên Thanh Minh đại trợ lực. Quả nhiên, Văn Tinh Thần ở trong đại sảnh đi tới đi lui, do dự thật lâu, rốt cuộc mở miệng, hảo, ta đáp ứng ngươi. Các ngươi cùng đi, hắn mang theo Tống Đường cùng Nguyên Thanh Minh đi Triều Nguyệt Tông xem. Thỉnh vài người, vì hắn cùng Tống Đường hộ pháp, này vài người đều là Văn Tinh Trình tin quá người, hơn nữa hiểu một ít đạo pháp, rất có bản lĩnh, hắn lại cắt xuống chính mình một sợi tóc, lại cầm mấy viên lục lạc, nhẹ nhàng một thổi, tóc liền hóa thành một cây tinh tế dây thừng, dừng ở Tống Đường trên cổ tay. Ngươi nếu là vào kia quỷ trạch bên trong, nhẹ nhàng diêu này lục lạc, ta thực mau là có thể tìm được ngươi. Nguyên Thanh Minh nhìn chằm chằm kia dây thừng thực tức giận. Hắn không thích Tống Đường trên người có bất luận cái gì nam nhân khác đưa đồ vật. Càng đừng nói là tóc, răng rắc một tiếng, dây buộc tóc rơi xuống đất. Nguyên Thanh Minh từ chính mình túi áo sờ soạng một cây hồng dây buộc tóc hệ ở Tống Đường trên người. Ta người không cần phải ngươi quản, hảo đi. Nghĩ Nguyên Thanh Minh là so với chính mình cường đại nhiều quỷ vương. Tổng không đến mức hố Tống Đường. Văn Tinh Trình lấy hắn không chiếp. Vài người lại cầm có thể liên hệ ngoại giới tín vật. Bên ngoài người, sẽ vì hắn cùng Tống Đường hai người hộ pháp. Như một khi xuất hiện vấn đề, liền có bên ngoài người nghĩ cách đem bọn họ hồn phách từ cái kia quỷ trạch bên trong túm trở về. Đến nỗi Nguyên Thanh Minh, hắn bản thân chính là quỷ, hơn nữa vẫn là kia tòa nhà cũ chủ nhân, cho đến lúc này, hẳn là có khác biện pháp ra tới. Trong phòng mặt điểm lên đặc biệt hương liệu, Tống Đường nhắm mắt lại, hồn phách ly thể, ở Văn Tinh Trình lôi kéo hạ, thành công mà tiến vào đến quỷ trạch bên trong. Tống Đường mở to mắt thời điểm, phát hiện quanh thân hoàn cảnh lặng lẽ đã xảy ra biến hóa. Trong phòng phóng mềm nhẹ âm nhạc thanh, dưới thân là mềm mại chăn, nàng vừa mở mắt, một cái dung mạo tú lệ, tuổi trẻ phụ nhân liền lộ ra thập phần kinh hỉ thần sắc. Thật tốt quá, nhị cô nương tỉnh, nàng ăn mặc cái loại này dân quốc thời kỳ kiểu cũ áo ngắn. Trên núi xiêm y giặt hồ có chút trắng bệch, nhưng là thoạt nhìn thực sạch sẽ, kia phụ nhân hỏi han ân cần một trận, nhị cô nương đầu còn cảm thấy đau. Tống Đường lắc đầu, không nói chuyện, thực mau kia tuổi trẻ phụ nhân liền chạy ra đi, ở bên ngoài hô to. Phu nhân, nhị cô nương tỉnh, một cái ăn mặc một kiện màu xanh lục sườn xám nữ nhân thực mau vào nhà ở. Lần này tới nữ nhân ăn mặc thập phần đẹp đẽ quý giá. Năng cái loại này cuốn cuốn đầu tóc, tinh tế trắng nõn cổ còn đeo một cái trân châu vòng cổ. Trân châu tỷ lệ thực hảo, cái đầu đại. Lại mượt mà vô khuyết, nàng thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ mỹ lệ, chỉ là khóe mắt hạ tế văn bán đứng nàng chân thật tuổi. Nàng ở Tống Đường mép giường ngồi xuống, Nương đường đường a, à, ngươi như thế nào ngu như vậy? Đợi lát nữa ngươi đi cho ngươi cha nhận cái sai, Tống Đường vẫn là không nói lời nào. Chờ phụ nhân chính mình rũ tình huống, tuy rằng quỷ hồn nói không thể toàn tin, nhưng là tổng so một khiếu không biết tới hảo. Phụ nhân quả nhiên lầm nhầm, triệt để giống nhau đều nói không ít lời nói, nhưng là đều là lăn qua lộn lại nói đương ra đại lão ra lời hay. Nói cho nàng làm phụ mẫu sẽ không hại hài tử, khuyên Tống Đường cái này của tính tình nữ nhi chịu thua. Nói nửa ngày, nàng giọng nói đều ách, người như thế nào không nói lời nào. Một bên hạ nhân nói, nhị tiểu thư vẫn luôn cũng chưa uống nước, khả năng giọng nói ách kia phụ nhân liền trách cứ nói. Vậy ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh lên đi cấp nhị tiểu thư đoan chén nước tới, Tống Đường nhìn bạch sứ ly chung nước trong. Không nhúc nhích, nàng mơ hồ nhớ rõ, giống như người giống nhau không thể ăn quỷ cấp đồ vật. Bằng không cũng sẽ biến thành quỷ, nhưng nàng yết hầu thật sự là phi thường khát khô, hình như là có người dùng lửa đốt nàng giọng nói giống nhau. Nàng há miệng thở dốc, cảm giác chính mình ách đến muốn thất thanh, nếu chính mình là cái người câm, còn như thế nào cho người khác trợ giúp. Tống Đường lúc này lại nhớ lại đến chính mình là hồn phách ly thể. Khả năng cùng quỷ cũng không có gì khác nhau, lớn nhất chỗ hỏng chính là biến nguyên thanh minh như vậy. Nhưng là thế giới này liền tính là thành quỷ cũng có thể ở nhân gian hành tẩu. Như vậy tưởng tượng, Tống Đường không có kháng cự, uống lên kia nữ nhân uy lại đây nước trong. Một lát sau, nàng rốt cuộc có thể nói lời nói. Chỉ là thanh âm còn có chút khàn khàn. Nương, ta đau đầu, ngài đừng nói nữa, ta có thể đi ra ngoài phơi phơi nắng sao? Được rồi, ngươi như vậy kiều khí, cũng không biết nơi nào tới lá gan. Một hai phải cùng ngươi ba đi nháo, Tống Đường thực mau bị được phép được đến tạm thời thanh tịnh. Dọn đem ghế dựa đến trong viện đi phơi nắng, làm Tống Đường ngoài ý muốn chính là... Nàng nguyên bản cho rằng nơi này thái dương chiếu vào người trên người sẽ là lạnh tanh. Không có gì độ ấm ơ siêu dù sao cũng là quỷ xây dựng thế giới. Không có khả năng thật sự tồn tại đối quỷ hồn sát thương rách nát thái dương. Kết quả thái dương chiếu vào nhân thân thượng ấm áp, làm nàng có điểm chết lặng tứ chi đều khôi phục như thường. Thế giới này chi tiết thế nhưng xây dựng đến như thế chân thật sao? Cũng khó trách những cái đó bị nhốt ở chỗ này hồn phách đều quên mất trong hiện thực thân nhân bạn. Tốt, liền Liễu Phi Phi cái này đạo môn người trong cũng chưa có thể phát giác cái gì dị thường. Tống Đường ngón tay vuốt về chính mình trên cổ tay một đoạn dây đỏ. Thái dương đem người mặt đều chiếu đỏ, nhưng là cái này dây đỏ lại vẫn là băng băng lương lương. Giống như nguyên thanh mính nhiệt độ cơ thể, Tống Đường hơi chút ăn một chút tâm. Nàng mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương, từ nhiều mặt người trong tai khâu ra nàng hiện tại thân phận. Không biết vì cái gì, nàng cũng không có giống Văn Tinh Trình nói như vậy, tiến vào kia tòa quỷ trạch bên trong, mà là thành Tống gia nhị nữ nhi. Nàng nơi địa phương, kêu Thanh Thành, cái này thành trì chung người sở hiểu biết hết thảy, đều cùng tiểu thế giới lịch sử không có khác nhau. Khác nhau ở chỗ. Hiện tại Thanh Thành mọi người sinh hoạt thời gian là 1875 năm, mà không phải Tống Đường nơi tiểu thế giới 2075 năm. Cái này tiểu thế giới thời không cùng hiện thực suốt cách 200 năm thời gian. Quân phiệt cắt cứ nhiều mặt thế lực, các nàng ở Thanh Thành, chính là cái kia buổi biểu diễn nơi thành thị hơn 100 năm trước tên. Chiếm cứ ở Thanh Thành thế lực, chính là họ Nguyên. Nguyên gia là bản địa đại gia tộc, Nguyên lão gia tử tuy rằng là lùm cỏ xuất thân, nhưng là bởi vì lớn lên tuấn, cưới cái đại quan nữ nhi, trong tay có tiền, có thế lực, tại thế đạo loạn lên lúc sau, làm ra vũ khí, dưỡng nổi lên quân đội, Thanh Thành có thể có hiện tại hòa bình, chính là bởi vì Nguyên gia ở cái này địa phương tọa trấn. Nguyên lão gia tử làm người tương đối phong lưu, cưới vợ cả về sau, lại nạp 7-8 phòng tiểu thiếp, nghe nói Nguyên lão gia tử vợ cả thập phần ghen tị. Cũng không có cách nào nàng sinh không ra hài tử, chỉ có thể chịu đựng Nguyên lão gia tử cưới một cái lại một cái. sinh một cái lại một cái. Trời xanh có mát, đại thái thái ăn thật nhiều năm dược, rốt cuộc có mang một cái hài tử, nàng trăm cay ngàn đắng mà đem hài tử sinh hạ tới. Vẫn là cái nam hài, kia nam hài sinh thông minh lại xinh đẹp, chính là có một chút không tốt, ở từ trong bụng mẹ thời điểm ăn nhiều dược, thân thể kém đến thực, chỉnh một cái ấm sắc thuốc, bệnh héo héo kỳ cục, giống nguyên gia như vậy gia tộc. Thiếu gia bên người đều có rất nhiều thông phòng nha đầu. Nhưng là nguyên thất thiếu gia không có, bởi vì hắn thân mình quá yếu. Đại thái thái không thể làm bảo bối nhi tử bị đào không thân thể. Chính là mấy năm nay nguyên thất thiếu gia cũng trưởng thành. Tới rồi nên cưới vợ sinh con tuổi tác, đại thái thái liền vì thất thiếu gia tương xem đối tượng. Nhưng là cái này đối tượng cũng không phải như vậy hào tim. Kia đại thái thái tổng cảm thấy chính mình nhi tử là bầu trời tiên đồng. Đừng nói là công chúa, chính là tiên nữ đều có thể xứng đôi, nhưng cùng nguyên gia lực lượng ngang nhau. Phàm là đau sủng chính mình nữ nhi nhân gia cũng sẽ không tùy ý gả cho cái này bệnh binh. Nguyên thái thái là cái cường thế nữ nhân, nguyên thiếu gia nghe nói không sống được bao lâu. Vạn nhất đem nữ nhi gả qua đi, kết quả đối phương đã chết. Kia chẳng phải là muốn buộc bọn họ nữ nhi đi chôn cùng. Tống đường này thân phận, chính là nguyên thất thiếu gia chưa quá môn vị hôn thê. Xưởng dệt tống xưởng trưởng nhị nữ nhi tống đường, mà phía trước tống đường sở dĩ sẽ đòi chết đòi sống. Chính là bởi vì nàng nghe nói, nguyên thiếu gia lập tức mau không được, tìm nàng là qua đi sung hỉ. Tống đường mẫu thân là cái mềm yếu nữ nhân, lại như thế nào đau lòng. Cũng chỉ có thể khuyên nữ nhi nhận mệnh, nhưng là tống đường phơi thái dương. Nàng vô cùng cao hứng mà chạy tới. Mẫu thân mới vừa nghe nói một tin tức, tống thái thái người mấy ngày hôm trước ban đêm không có. Tống gia vẫn luôn gạt, hiện tại mới phát tang. Nữ nhi ngươi có thể không gả cho. Nương đến lúc đó liền đi trước cho ngươi nói chuyện, nhìn xem có thể hay không đem đính hôn người được chọn thay đổi. Ta xem nhà bọn họ đại thiếu gia liền rất không tồi. Mẹ ruột lại được sủng ái, tống đường hỏi. Nương, cùng ta đính hôn người gọi là gì? Tống phu nhân còn tưởng rằng nữ nhi cố ý bẩn thỉu người. Người đứa nhỏ này, nguyên gia thất thiếu gia a, nguyên thanh minh, tống đường lập tức mở miệng. Này hôn sự không lùi, ta liền gả hắn, hết chương.